Khi mà đông người thành ít người là không nên nha. Ghi đây là ok, mấy người tấp nập mà đây là ok. Thế còn mình ví dụ như là đây. Ví dụ như là chim đây là xe nguyên tắc của mình, tao ca là phải chim tự đó, phải như vậy đó. Chứ mình sẽ vừa ngồi vừa chuyển qua không? Thế là mình live stream làm sao mà chụp hình lắm á. Chụp hình quay phim này. Và khi nào cũng thấy tóc mặt nó kìa, nó để tóc. Mà chụp nó gắt máy. Nhiều khi các bạn không hiểu á, để tóc tư tóc gắt. Thế là mình để sao mà đông người được. Đó. Đặt. Thế là khi mình live stream mình lúc nào để ý cái số lượng. Ví dụ như để như vậy là sao như tắt rồi đúng đâu là không đúng, muốn để là mô tấn hoặc là đúng rồi để đi thì nó bị ngược hướng là bị nó chỉ qua hướng kia rồi, chứ không theo hướng thực hiện của người xem, hiểu không? Hướng thực hiện người xem là phải như thế này này đó, cái này mình có con mắt. Cô này còn đóng 6 này, phải chuyển qua hướng khác. Đó. Hướng thì đẹp không? Nó méo thì mình chỉnh là nó. Quái qua kia là vẫn được. Đó. Khắp live stream như thế. Mà nó thực hiện là đông. Kiểm tra cái trang chùa Tam Bảo. We're not. Vipina Chitapa Purindo Tam Te Chana Papatu Te Chana Mahatjana Vimata Sire Kamatitu Chitasa Parati Kamatana. Đang live stream đang live stream ở cái nick nào đây vì nhưng mà vì hắn đang bật sẵn là con không biết là hắn đang chuyển cái nick nào á, hay là không Thank you. Người muốn thắng để nhường người thắng, hay nói Yeah. Hãy subscribe. được hưởng phước dài đến lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn mở hậu vô sanh. Tăng thiên thần đó thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo đời thọ nhàn. Chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên thần thiên cùng là bằng trời vô thượng được mà hướng an. Hứa con ngồi hướng nhân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lành thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng bên hầu mắt ngay. Có người làm bước được dày, lại đến ngồi hướng hiện nay văn cùng. Chúng sanh hoan hỷ lành chung, hướng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi giờ thọ thượng sanh an mạng trường. Xin tâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hòa lòng. Từ phước báo mà chúng con đây, xin hồi hướng đến thân bằng tiếng buồn đã qua vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là quán viên lành để dứt mọi những điều ô nhiễm phù nằm nơi tâm. Di Lặc Bồ Tát Chư Bi Đà Hồi Gia Ba Dương, Di Lặc Bồ Tát Chư Bi Đà Hồi Gia Ba Dương, Di Lặc Bồ Tát Chư Bi Đà Hồi Gia Ba Dương, Di Lặc Bồ Tát Chư Bi Đà Hồi Gia Ba Dương. Có tên chùa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng sẽ theo dõi lịch thuyết giảng rất mong quý vị đến để hoan hỷ được nghe Phật pháp từ các bậc chân sư, các vị vi sư, các vị kim tăng nổi tiếng để về thuyết giảng trong mùa Phật đản. Nam mô Phật pháp tăng Tam Bảo. Và duyên làm phước đó tại chùa Tam Bảo cũng đang có các sự kiện Phật sự và trang hoàng vừa thánh thành ngôi pháp tòa sàn tòa kim tăng để cung rước các ngài giảng sư cũng như là cung rước tăng đoàn quốc tế Miến Điện, Myanmar và Thái Lan cũng vào trong dịp trước mùa đại lễ Vê Sắc. Chùa Tam Bảo cung đón các đoàn kim tăng chào mừng lễ Đất Lào Công Viên Mây và lễ Vê Sắc của Nhật Quốc. Công trình sàn tòa và các pháp tòa hôm nay được long trọng khai trương trang nghiêm và rộng rãi, đón mừng quý sư cũng là phước báo kết duyên tu tập hùng phước cúng dường của đạo tràng năm lễ Phật tử. Tuy nhiên tình hình ở chùa còn rất nhiều khó khăn, rất mong chư Phật tử phát tâm tiếp tục hùng phước vào công trình pháp tọa sàn tọa cúng dường chư tăng quốc tế và các công trình phù điêu tăng lễ Phật pháp về tứ tổng tâm và lịch sử Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý sư cũng đã trình chiếu trên màn hình và công trình này rất lớn đang làm tại khu Hoa Viên và cảnh Bộ Thiên. Hiện nay chùa đang thiết kế để chào mừng mùa đại lễ Phật đản. Rất mong quý Phật tử chung buồn công đức phước báo nơi sư chủ trì hoặc là để cúng dường trong đường nát ngay giữa ngôi chánh điện. Thì công trình chi phí 200 triệu hiện nay sư chủ trì chỉ được mọi người phát tâm khoảng 50, nhưng còn thiếu rất nhiều. Rất mong quý Phật tử phát tâm. Nam mô Phật pháp tăng Tam Bảo. Tiếp đón chương trình là bằng cung tỉnh ngài giảng sư Tăng Long Pháp Tòa và trân trọng kính mời ban nghi lễ chuẩn bị hồ chuông và hương mâm hoa để cung tỉnh ngài giảng sư Hoa Long. Quý vị ngồi sẽ mặt cỡ đi ở giữa niệm Phật, chắp tay thành kính cung đón sư cô giảng sư Pháp Thị Quan Lâm Pháp Tòa. Quý vị đảnh lễ như sư, thư giãn toàn thân, bắt đầu từ đỉnh đầu quý vị có thể kèm theo rải tâm từ cho tâm thân của mình, đưa tâm lên đỉnh đầu và cầu mong mong cho tôi được hạnh phúc an vui, mong cho tôi sống không bao giờ có oán thù, mong cho tôi sống được khỏe mạnh bình an, mong cho tôi sống được duyên giờ niềm hạnh phúc an vui lâu dài. Cùng với niềm tâm từ cho chính bản thân mình tạo kỹ để từng phần khác nhau trong cơ thể và thư giãn cảm nhận cơ thể của mình và ung thư nếu có chỗ nào đó chưa thoải mái, hãy làm cho cơ thể của mình hoàn toàn ung thư và thoải mái. Cần tiếp tục đưa niềm tâm từ về khắp châu thân của mình, từ đỉnh đầu xuống trán, xuống cả con mắt, xuống não, xuống cả sống mũi, xuống khuôn miệng, xuống cổ, xuống ngực, cảm nhận cơ thể mình đang thở, hơi ấm năng lượng đang lan tỏa khắp châu thân, xuống bụng, cảm nhận cho bông chèo nơi bụng và hơi ẩm đang lan tỏa. Tiếp tục rải tâm từ cho bản thân, mong cho tôi được hạnh phúc an vui, mong cho tôi sống không ngờ dần không hoàn thôi, mong cho tôi sống được khỏe mạnh bình an, mong cho tôi sống biết xin giữ niềm hạnh phúc an vui lâu dài. Tiếp tục như vậy, đi xuống phần trước của cơ thể hai bắp rễ, hai đầu gối, bắp chân, cẳng chân và hai bàn chân. Cảm nhận từng phần của cơ thể của mình kèm với niềm tự nhiên và trở nên đỉnh đầu trở lại, đi xuống, buông thư căn cơ ở sau đầu, căn cơ ở cổ, vai gãy, cơ ở lưng và niềm tâm từ, mong cho tôi được hạnh phúc an vui, mong cho tôi sống không bao giờ không hoàn thiện, mong cho tôi sống được khỏe mạnh bình an, mong cho tôi sống được duyên giữ niềm hạnh phúc an vui lâu dài. Tiếp tục đi xuống phần sau của cơ thể cho đến ngọn chân. Nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái, hãy tự điều chỉnh cho cơ thể của mình thoải mái, buông cơ hoàn toàn. Thôi được, tiếp tục lên đỉnh đầu, đi qua phần bên phải của cơ thể, qua tay phải, cánh cổ phải, bờ vai phải. Tập đi buông cơ cẳng cơ trên bờ vai phải, cánh tay phải, khuỷu tay phải và bàn tay phải cho đến cánh ngón tay phải. Trở lại trong đỉnh đầu và đi xuống bên tay trái của cơ thể, qua tay trái, cánh cổ trái, bờ vai trái, buông thư cả cơ ở bờ vai trái và cánh tay trái cho đến bàn tay trái và cánh ngón tay. Như vậy chúng ta đã tạo kỹ đi khắp toàn thân và vung tư nhẹ nhàng thanh thản. Và bây giờ hãy hướng tâm đến những người xung quanh mình, trang tỏa năng lượng từ bi về những người xung quanh mình, mong cho những người xung quanh con được hạnh phúc an vui, mong cho những người xung quanh con sống không hờn giận, không oán thù, mong cho những người xung quanh con sống khỏe mạnh bình an, mong cho những người xung quanh con sống được duyên nhờ niềm hạnh phúc an vui lâu dài. Tiếp tục hướng tâm đến người trước mặt, người bên phải, người sau lưng, người bên trái, người tất cả các phương hướng, người cầu cho tất cả các tương sai, các loài có hơi thở ở trong lượng đông để hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh và loài có hơi thở, tất cả hữu tình trong lưỡi đông bạc được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh, sinh linh có hơi thở, tất cả các loài hữu tình trong hướng bắc được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh, các loài có hơi thở, các loài hữu tình trong hướng tây được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh, các loài có hơi thở, chúng sanh hữu tình trong hướng tây nam được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh trong hướng nam, các loài có hơi thở, các chúng sanh hữu tình được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh trong hướng tây bắc, các loài có hơi thở, các chúng sanh hữu tình được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh trong hướng bắc, các loài có hơi thở, các chúng sanh hữu tình được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh ở hướng trên, các loài có hơi thở, chúng sanh hữu tình được hạnh phúc an vui. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh ở hướng dưới, các loài có hơi thở, các chúng sanh hữu tình được hạnh phúc an vui. Tự thoát khỏi bệnh khổ, biết gìn giữ niềm hạnh phúc an vui lâu dài. Nguyện cầu cho tất cả tạm hưởng mười phương chúng sanh vô lượng hải tưởng an vui, chúc trừ ơn trải nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đi ngồi duyên gian, chúng sanh vô bệnh trong lâu, nguyện cho thành tựu vô sâu đức dài, nguyện cho an lạc tới nay, chúc trừ thống khổ đắng cay oán hờn, chúc trừ kinh trời tai ương, bao nhiêu phiền não đoàn trường vinh đi. Nguyện cầu tâm bảo chứng tri, trong đời thanh tịnh tự nhiên vẹn toàn. Tiếp tục niệm lại tâm từ này, đến bà con bên thuộc, bạn bè và những người thân yêu của chúng ta, hãy nghĩ đến họ, từng người một, và mang lại những lời tâm từ đến họ. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện cho bản thân, cho những người gì, những người xung quanh mình, hãy hướng năng lượng tự nhiên đó đến những người thân yêu đang vắng mặt, không có mặt ở đây, có thể ở nhà, cửa xa. Những người năng lượng tự ý này đến cho tình càng nhiều đỡ thường càng tốt, và hãy làm cho tâm tư của chúng ta tràn ngập năng lượng tự ý không quá nhàn, không bực bội, không sợ hãi, an trụ trong niềm tâm từ, sự bình an. Hãy đưa năng lượng từ bi này đến khắp châu thân của chúng ta, trên từng tế bào, và hãy để cho từng tế bào của chúng ta được cảm nhận, được hấp thụ năng lượng từ bi xuất phát từ trái tim rộng mở, yêu thương, không sợ hãi, không oán thù. Chúng ta trong một ngày được bao nhiêu hơi thở trong 20 ngày? Hầu hết chúng ta rất ít khi chúng ta tỉnh giác được mình đang thở. Tôi nói chi để là tỉnh giác được khi căn trần tiếp xúc với nhau, mắt thấy sắc, tay nghe âm thanh, mùi người hương, lưỡi niệm vị, thân xúc chạm và ý nắm bắt các cái ý tưởng. Cái tư những cái xúc này, cái gì sinh khởi trong tiền trên tâm nghi nhân viên xúc từ đèn cái gì thở cắn trần tiệm xúc của nhau là xúc từ xúc nó tạo ra thở. Thở này có thể khiến chúng ta thấy một cái hình ảnh đáng yêu. Thở đó là thở gì? Thở là nếu như hình ảnh xấu xí hay hình ảnh của một người mà chúng ta không ưa à không, thở đó là thở gì? Thở tay hay âm thanh cũng như vậy. Khi chúng ta nghe một âm thanh đó mà chúng ta mong chờ thì chúng ta thở thì thở là âm thanh đó chúng ta không mong chờ thì thở đó. Con nhận ơn mùi hương chúng ta thỏa khổ. Ba sư phải nghĩ rằng là các sư cứ vậy vậy thì ta hay chân mùi ở như thế này. Vì họ thỏa khổ, nhưng họ làm không họ thỏa khổ. Ăn miệng cũng nhảy, người miệng và người miệng ăn miệng cảm thấy rất thơm, rất ngon hả không? Con người miệng cũng cứ vậy vậy. Họ rất khỏi chịu và thỏa khổ. Khi mà người cũng không rõ, và thì do cái sự quan tâm của chúng ta mà chúng ta sẽ thỏa làm hay thỏa khổ trước cái một đối tượng. Có phải là do đối tượng không? Vì do cái gì? Do cái tâm chúng ta đã quen, vì như thế cho tâm chúng ta và phản ứng của chúng ta là những phản ứng có điều kiện. Để khi chúng ta quen với cái đó, chúng ta sẽ thỏa lòng và cảm thấy dễ chịu. Chúng ta không quen, chúng ta thỏa khổ. Còn những khi chúng ta quen nhiều quả hơn thì chúng ta sẽ thỏa gì? Thỏa xả. Quen nhiều quả hơn chúng ta sẽ thỏa xả. Để đó cái dừa, cái khổ, lạc, xả này đó chính là cái gì? Đó chính là thức ăn cho cái tâm của chúng ta. Tại sao chúng ta thử lượt tiền bài? Tại sao chúng ta thích tâm tin tức? Tại sao chúng ta không chịu ngồi yên nhắm mắt lại, không nghe, không ngửi, không nghe gì cả? Vì chúng ta biết tin những cái cảm giác là có nói như vậy đi, luôn luôn ở trong trạng thái cái tình cảm giác là chứ, và mỗi cái xúc của chúng ta là thức ăn cho những cái cảm giác đó. Chúng ta đi tìm cái cảm giác dễ chịu và mọi hành động của chúng ta là để trốn tránh cái cảm giác khó chịu. Và thiền đầu tiên là để nhận biết cái xúc, chính vì vậy cho nên được gọi là loài ngũ tình. Thì tâm thở thiền tâm thở quay rồi chúng ta cố gắng để làm điều gì? Để lại tạo ra cái thỏa lạc bằng cách hướng cái tâm chúng ta đến những cái ý nghĩ thiền lành. Nhưng trong cuộc sống không phải bao giờ những cái xúc chạm của chúng ta qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi để gặp được cái đối tượng tương ứng tương hợp để chúng ta có thỏa lạc. Có bao giờ có để ý xem trong lúc này mình có bao nhiêu thọ lạc, bao nhiêu thọ khổ, bao nhiêu thọ trải chứ? Có nhớ được không? Không ai nhớ được, cùng giống như hơi thở của chúng ta mỗi ngày thở 20.000 đến 25.000 hơi thở. Chúng ta có và nào đi về đâu về không? Nó có nhục nhiệt ba liên không? Chứ có cảm giác chúng ta buồn vui vô cỡ, chúng ta nhớ đến những bản nhạc nào đó vô cỡ, chúng ta bị sợ hay vô cỡ, chúng ta buồn vui và nó làm cho chúng ta buồn vui thêm một lần nữa, chúng ta trộn lại. Nó chính là nhận diện được càng nhiều càng tốt. Mỗi lần chúng ta nhận diện được nó, chúng ta đổ cho nó qua bờ kia để cho nó vào nghiệp bàn, thì nó sẽ không bị giam nữa, nó sẽ gần sống. Và nếu như cứ nó gần sống thì chúng ta cũng không nhận, nó trở thành cơn gió, gió tư tưởng. À, tình trạng của cảm nhận nó buồn bình, nó có trộn trang lên không? Nó nóng nảy, nó bức xúc phải không? Và đó chỉ có những cái năng lượng bất an nó tạo ra, và nếu chúng ta không nhận được nó, nhận diện được nó, và chúng ta không biết làm gì để mà chuyển hóa cái dạng năng lượng đó, chúng ta rất dễ rơi vào cái trạng thái tiêu cực, và chúng ta đi đến cái chỗ là mất cái sự kiểm soát, gọi là thân xúc giảm ý nặng văn pháp. Khi chúng ta đọc tin tức hay là chúng ta nghe cái gì đó, nghe tin tức hay là biết được một cái điều gì đó, ngay lập tức chúng ta nhận diện được cảm xúc, cái cảm xúc mới bùng khởi, thậm chí chưa có tên gọi nữa mà chúng ta nhận diện được cái luồng năng lượng, nó giống như có cái gì đó ở trong trong dạ dày của chúng ta, hoặc là cái trong ruột của chúng ta, mà chúng ta nhận diện được nó thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để điều chỉnh những cái cảm xúc không lành mạnh. Còn những cái chúng ta không nhận diện được, rất khó để cho chúng ta điều chỉnh những cái cảm xúc này. Và thiền tự niệm chữ nhất là của nhau đó. Và những cái chúng ta biết được cái tiến trình của thập nhị nhân duyên, từ tiến trình duyên khởi của các những cái điều này, chúng ta sẽ rất dễ dàng để chúng ta nhận diện. Quay trở về và có được cái nguyên lý tại để mà không biến cái chuyện nhỏ thành cái chuyện lớn, và không biến chuyện đơn giản thành chuyện phức tạp, thì cái thời gian bị chữa lành nó, cái vết thương trong tâm hồn hay cái vết thương của mỗi quan hệ đó là rất lâu, mấy phút thôi để phá tan nó không? Đôi khi chỉ cần vài ba phút phải không? Nó có thể phá hủy những cái mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng suốt mấy năm trời. Cho nên không nhận diện chúng ta không làm chủ được cảm xúc, để cho cảm xúc đưa đẩy khiến cho chúng ta tạo khẩu nghiệp thân nghiệp cực kỳ nguy hiểm phải không? Cho nó một cái tâm chưa tu tập, một cái tâm chưa được. Và bây giờ chúng ta cũng biết được cảm xúc đến từ đâu rồi phải không? Đến từ đâu? Từ xúc. Xúc thì tạo ra chữ thọ, tất cả cái mọi thọ Nếu như có thọ khổ thì chúng tôi thường hoạt động với tâm gì? Chúng sanh, con thọ. Thì là kích thích cái phiền não ngủ ngâm nào. Tham, tham tùy nhiên sẽ được kích hoạt. Quan thọ khổ thì sân tùy nhiên sẽ được kích hoạt. Quan thọ xả với công việc của một người học Phật, một người tu Phật là nhận diện được cái chuỗi hoạt động này của thân tâm của ta và bắt đầu từ cái mắt chích xúc. Nếu như phải được tư xúc thì cái khả năng quản lý của chúng ta là rất cao, thành công trong nhiều việc. Quản lý là rất cao, quan niệm biết xúc mà cũng chưa nhận diện được tự thọ nhân của những cái bất kỳ việc để như mà từ cái thọ làm, cái người đó cứ đem điện thọ làm cái bên ngoài nó bên thành ra cái gì dịch mắt với họ, cái đó là ai thủ hữu. Khi dịch mắt với họ rồi thì muốn họ thuộc về mình phải không? Khi họ thuộc về mình rồi thì muốn họ chỉ thuộc về mình mà thôi. Ánh mắt nụ cười mọi thứ thì của người đó mình cũng muốn chia sẻ với người khác. Cái đó là gì? Thủ, chấp thủ. Và nếu như mình nghi ngờ chia sẻ với người khác thì mình thọ gì? Thọ là cái thọ khổ. Thọ khổ. Và mình có thể từ cái thọ khổ đó, từ cái nghi ngờ đó là mình sẽ tà hẳn. Rất nhiều những cái bất thiện nghiệp khác nhau, từ đó nhận diện và quản lý cảm xúc ngay khi nó sinh khởi từ cái mắt xích xúc. Nếu như thiền Vipassana thực sự sẽ nhận diện được nó. Hay từ một cái xúc, năm chín xúc, đẹp cái sở hữu cũng như vậy, cái quan niệm đẹp sở hữu của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta biết cái thích và cái không thích của chúng ta, cái thọ lạc thọ khổ này nó đã bị điều kiện mà rồi như vậy, chúng ta cũng không chấp cho nó. Xem ra tôi như thế này, tôi thọ như thế này, tôi thọ như thế. Còn một người bất cứ cái người bình thường nào thì chúng ta đều không thích cái đối tượng mà quan niệm tìm cách rời xa cái đối tượng cho chúng ta thọ khổ. Và tìm cách tiếp cận đến gần cái đối tượng mà sẽ cho chúng ta nhiều cái thọ lạc. Do đó, từ chúng ta hiểu hơn về cái cảm thọ, hiểu hơn về cảm xúc, thì chúng ta không hiểu mình mà hiểu cái thế giới trong tay mình, mà chúng ta sẽ học cách để làm như thế nào để quản lý những cái cảm xúc này, nó nằm trong cái tầm quản lý của chúng ta, và chúng ta sẽ không bị nó đưa đẩy để tạo ra những cái bất thiện nghiệp. Lời nói bằng ý nghĩ hay khổ khổ tiền cảm xúc tiêu đó đang dâng lên một cái cảm xúc, một cái năng lượng nó làm cho mình nôn nao lên khó chịu, chỉ hoàn toàn đòn về lắng nghe. Khi đó chỉ là niềm thân, và khi niềm thân như vậy có nghĩa là chúng ta không trông cái thức ăn tư tưởng, những cái tư tưởng những cái ý nghĩ tiêu cực, khi không trông tư tưởng ăn những cái biểu hiện tư tiêu cực và tư niềm thân đó, là mình điều ngữ cảm xúc qua việc là điều ngữ có tâm thức mình ăn cái gì. Cái tư niệm thức này chỉ là thức ăn cho hành quẩn. Hành chỉ là những cái phản ứng, những cái tạo tạo của chúng ta lúc đó. Nó thành cũng là những cái ý chỉ hoặc là những cái ý nghĩa nó được vọng ra. Thường khi nó có thọ khổ thì nó tạo ra cái cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực này mà nếu như không được xử lý kịp thời thì nó sẽ dâng trào. Nó thậm chí nó dẫn đến cái bụi lửa phun trào vậy đó. Và để khi chúng ta nhận diện được những cái khổ ở trên thân này với dừng lại ở đó, thì chúng ta sẽ không bị nó đưa đẩy đi làm những cái việc bất thiện. Khi đó một người thiền giáo có thể thiền với pháp tâm đó, thiền giáo nhất này đối diện với cái cảm xúc tiêu cực đó, và cố gắng trụ lại để nhìn nó cho đến khi nó mất hết năng lượng và ta biết. Nhưng mà rất ít người làm được cái chuyện này, nếu như người đó chưa hành thiền tuệ một cách đó. Và khi không làm được điều này thì khi nhận diện cái cảm xúc tiêu cực như vậy, chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta có những cái cách đổi trì, không nhìn thẳng vào nó, thì chúng ta có thể dùng niệm Phật để đổi trì, chúng ta có thể dùng niệm tâm từ để đổi trì, chẳng hạn như chân thì việc làm chân cái niệm ba lần trăng nó cũng mất được thành như thế nào. Mong cho tôi được thành phúc an vui, mong cho tôi cũng để mất mình trong cái dòng chảy tiêu cực này. Mong cho tôi không có kẻ thù. thôi đừng là ngoài chính mình bằng cái cảm xúc tiêu cực. Vì khi đó cái dòng chảy tiêu cực, cái năng lượng tiêu cực nó bắt đầu phát khởi lên rồi. Thì nói như vậy để làm gì để trấn áp nó. Giống như là cái dòng chảy nó như trời, chúng ta phải có cái chỗ chúng ta đóng cái cửa lại. Thậm chí cái con đập đó phải điều ngược cái dòng nước như thế nào, chúng ta phải đóng cái dòng nước đó lại, cái dòng cảm xúc tiêu cực đó lại bằng cái Apchapachao nghĩ. Mọi người không bị kích động, không bị đẩy tới, không bị đau đớ, khổ tâm vì cái niềm sân này, vì cái sự khó chịu này. Và Amiga hô mẹ, Amiga mong cái tôi không bị cái năng lượng bất thiện này làm cho rung động của cái tâm sở bất thiện và đi đến cho tạo ra đau khổ cho chính mình và phát đồng cái đau khổ, chia sẻ cái đau khổ đó đến cho người khác nữa. Thế là Amiga là mong cái tôi không bị đắm chìm, mình thân tâm trong không bị rung rẩy, không bị cuộn trôi trong cái thiền nào mình tưởng vừa mới mong khởi đó. Và sau khi Atanam Parihara mong cái tôi sống gìn giữ được cái hạnh phúc an lành này, bốn cái câu đó, đó chính là bốn cái câu thần chủ để điều hướng cái cảm xúc của mình. Bây giờ nhớ chưa? Không sợ hãi, không có nghĩa là tôi không có kẻ thù. Hãy nhắc nhở mình như vậy để trấn áp cái tâm mình đừng có sợ hãi và đừng có rung lên cái tâm sợ bất thiện. Không ai dọa dầm mình hết, phải không? Khi chúng ta có phản ứng tiêu cực là vì chúng ta cảm thấy bản ngã của mình đang bị gì, đang bị tấn công. Để điều hòa cảm xúc mình, Apchapachao mình sợ, đừng có mong cho tâm tôi lại tỉnh lại, đừng có khổ tâm, mong tôi không phải khổ tâm vì những gì vừa mới xảy ra, vì cái xúc của cái thọ đang diễn ra này đó. Apchapachao mi, là mong cho tôi không có khổ tâm. Aniga hô mi, khởi lên thành những cái rung động đau đớn khổ sở trong thân thể của mình, hay là mong cho tôi không có khổ thân vì cái cảm xúc vừa mới xảy ra đó, vừa cái sự tiếp xúc đó, vừa những cái hiện tượng tâm sinh nghĩ vừa mới xảy ra đó. Aniga homi, Aniga homi. Đợi khi mà chúng ta đang cảm nhận được cái sự bất an đang tăng lên ở trong tâm của mình và chúng ta nói ra cái câu thần chủ này, thì nó sẽ giúp chúng ta calm down, chân lại cái tâm sở rung động bất thiện đó và khiến điều hướng cho nó để nó đi vào cái vùng thiền này, cái vùng an ổn để thiền thanh tịnh, để chúng ta không run rẩy, không sợ hãi và không tiếp tục lan tỏa cái năng lượng gọi là cái năng lượng tiêu cực đó nữa. Thì khi đọc về cái châu thần chủ thứ ba này, thường là chúng ta đã ít nhiều trận áp được cái năng lượng bất thiện đó rồi, đúng với nó treo trọng với cái con thuyền cảm xúc của chúng ta đi vào cái bể bờ tương đối bình yên rồi, và chúng ta tiếp tục lắng nghe thêm một chút nữa và chúng ta sẽ neo đầu ở trong bể bờ bình yên. Sau khi an tâm bình Sukhi Atanam Priharami. Sukhi Atanam Priharami. Đó chính là chúc lành cho mẹ, và cũng là cái lời cam kết với chính bản thân mẹ. Tôi sẽ không để cho cái sóng gió cảm xúc này của mình vào trong biển, trong cái vùng bão táp, trong cái cơn cuồng phong. Tôi sẽ neo đầu thân tâm mình trong vùng bình yên sóng lặng. Sau khi là bình an hạnh phúc, an tâm ấy là một sự bình an hạnh phúc của tôi. Bây giờ đó đi một cái tôi bảo vệ nữa, cái sự bình an hạnh phúc của chính mình. Thì câu này còn là cái lời tuyên bố tôi chịu trách nhiệm. Trong cảm xúc của mình thì nó phải chịu trách nhiệm, nó không biết chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình thì vẫn được gọi là dù thì chưa thành công. Rất nhiều cái cảm thấy điều ngỡ cảm xúc của mình rồi thì chúng ta sẽ áp dụng từng cái một. Đối với mọi người chỉ cần câu thành chủ thứ nhất là xử lý xong cái chuyện đó rồi. Đúng rồi, khi một đứa cảm nhận cái cảm xúc thiếu lành mạnh vừa mới sanh khởi qua thì căng trần tiếp xúc với nhau, cái xúc đó là tạo ra một cái cảm thọ mà chúng ta biết đó là thọ khổ, và nó bắt đầu khởi động lên những cái phản ứng mà tiêu cực để tạo ra những cái cảm xúc tiêu cực mà chúng ta nhận diện được ngay lập tức, và chúng ta đổi, chúng ta sợ hãi, bất an vì năng lượng bất thiện vì cái cảm xúc tiêu cực này cũng vẫn giữ cho cái thân mình neo đầu lại ở đó, không dừng lại ở đó, không chạy theo cái cảm xúc tiêu cực, mà không cuối cùng tuyên bố với chính mình, khẳng định với chính mình, tôi là người làm chủ cảm xúc của mình, tôi chịu trách nhiệm cho cảm xúc này. Sinh khi an ta năng parihara, tôi có khả năng để bảo vệ cái niềm hạnh phúc an vui của mình. Và đến giai đoạn này mình đã chiến thắng mang lưng chất mũi mình được nữa, phải không? Bây giờ biết cách xử lý nó chưa? Biết cách rồi bạn không? Hôm nay sư chị dừng lại ở đây, phát khởi tâm từ cho chị mình và cùng chị là bạn khởi tâm từ cho người khác, để nhận diện và chủ cảm xúc. Nhưng sau khi cảm xúc bất thiện, khi cảm xúc đó là cảm xúc có thể đến để cái trạng thái tiêu cực, làm cho chúng ta đau đớn, làm cho chúng ta bị căng thẳng, làm cho chúng ta mệt mỏi và làm cho cuộc đời của chúng ta rối loạn hơn. Bây giờ chúng ta biết nhận diện và xử lý và những cái trạng thái như vậy rồi phải không? Có tâm từ cho mình, có tâm từ cho đối tượng, có tâm từ với tất cả chúng ta, tiêu chức có tâm bị. Và tất cả cảm xúc mà chúng ta đối diện với trong cuộc đời này, có những người đem đến cho chúng ta điều dễ chịu, có những người đem đến cho chúng ta điều khó chịu, và một người cũng có lúc đem đến điều dễ chịu và đem đến điều khó chịu, vậy không? Và chúng ta không có quyền năng nào để bắt thế giới này phải tuân theo cái ý muốn của chúng ta hết. Và khi chúng ta biết được mình có cái quyền năng này, ít khi bắt được chân nghiệp, chân hàng, chân tinh tấn, chân tinh tấn của chúng ta ở đây, đó là trụ. Đừng còn đi theo cái cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực đã sinh khởi rồi, ngăn nó lại, đừng có để cho nó lấy lan, đừng có để cho nó khuếch tán, đừng có để cho nó tăng trưởng, khiến cho chúng ta tạo ra những cái điều bất thiện. Và khi chúng ta làm được cái điều này, chúng ta là người chiến thắng. Chiến thắng chỉ bản thân mình cao thượng hơn là chiến thắng cả ma quân thủ ở trên ba giờ ba chiến trường, và dẹp được mấy cái cảm xúc tiêu cực rồi hả? Những thứ có thể kích động chúng ta làm nổi những cái điều bất thiện, hoặc là những thứ có thể làm cho chúng ta mệt mỏi căng thẳng và bức xúc. Và để cho cảm giác mệt mỏi căng thẳng bức xúc lâu dài thì nó sẽ khiến cho cả thân tâm của chúng ta đều bị bệnh hết. Do đó, hôm nay sư chỉ dành một chiêu này mà thôi. Còn hữu ích không? Vì sư cũng có thay sân hành, có chị sư ở trong trong thị trụ này thì cũng biết là sư bản ngã rất lớn và thích tâm tụ mọi người. Nhưng từ khi biết đạo Phật, sư thay đổi hoàn toàn, thay đổi 180 độ. Và tri ân đến Phật Pháp, tri ân đến những bậc thầy, đặc biệt tôi sư từ một con người rất bức xúc, rất nóng nảy, rất dễ nổi sân và rất dễ trở nên tiêu cực, trở thành một con người hiền thiện hơn, biết cảm xúc cảm xúc dịu dàng hơn, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và sống gần như hoàn toàn thuận thiện. chưa thể làm được. Sanh ra là một phiên bản nhiều lỗi. Phiên bản này bây giờ chưa phải là hoàn hảo. Mà không biết năng để bảo vệ cái điều này không ăn không thể. Phải tự tìm một cái gì, một cái power. Cái này là empower. Tự nhiên empower này, tự nhiên cho mình cái quyền lực để mình làm chủ được cái cảm xúc của chúng mình, chứ không để cho tư tưởng hay những cái tư niệm tư tiêu cực đẩy mình đi trong những cái cảm xúc tiêu cực, khiến cho mình mất năng lượng trong cái sự tranh đấu, mệt mỏi, căng thẳng, bức xúc, và sau đó đi đến trò gì, trầm cảm, bất an. Đó là những cái chuỗi nhân quả bất thiện của cái dòng bắt đầu từ vô minh duyên hành mà kết thúc ở đâu? Đúng khắc thân thật sản sang mù đa dâu vô tỉ. Tạo ra một động khổ đau. Ở bên Sri Lanka mỗi ngày các sai chi đều là tùng về bài thân vì nhân duyên này. Vòng từ là vô minh đến hành, và cuối cùng đến cái chỗ là không vô minh không hành đi đến cái chỗ điểm tùng về là gì? Đầu tiên là như một công thức, sau đó là một cách để mà điều dưỡng cái cảm xúc của mình theo cái lý duyên khởi. Mình biết do nhân do duyên gì nó tạo ra cái gì, và mình biết dừng lại ở đó. Và khi chưa dừng lại được ở đó, ít nhất mình biết để đoàn sau mình cũng dừng lại được, phải không? Hoặc là chưa dừng lại được, mình có thể nghiệm năng lại, dám chặt lưỡi lên trong họ, dám chuyển đổi một cái dòng cảm xúc tiêu cực đó, không để cho nó nhận chìm mình trong đó. Và dần dần mình sẽ là người kiểm tâm, chứ không phải nó là cái thứ mà mình không phải là nô lệ cho nó. Có ai đã từng thấy mình là nô lệ của cảm xúc chưa? Mình rất đáng thương bản thân. Và bây giờ biết được bốn cái câu thần chủ này rồi, mình sẽ là người làm chủ chứ không phải là nô lệ. Làm chủ thì thích hơn, hay hơn, đáng trân trọng hơn, phải không? Và làm nô lệ. Bây giờ còn nhớ bốn câu đó là gì không? Aham arao avero homi, avyapacha homi, aniga homi, sukhi antana panyadaya. Bây giờ sư sẽ ngừng nói để cho quý vị đặt câu hỏi. vì tâm đỡ đổi với đi suốt. Chúc có thể là một cái cơn bão như vậy đó, và có thể tàn phá thậm chí còn hơn cả trận tsunami nữa, phải không? Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, là lúc nãy sư cô và ban nhất là khi mình gặp một cái việc gì đó mà bất nhiên mình sẽ niệm thân từ của mình bằng bụng cao của thần chủ, thì là như con á, là con hiểu nghĩa ra như thế này, thì dạ con xin sư cô bày con nắng có đúng hay không, và sau khi mà mình niệm sáu cáo đỏ thì cái tâm của mình á, thì sư cô sẽ đỡ sân giận hơn, thì tiếp tục mình sẽ làm đi. Dạ, dạ sư như là mình gặp dạ mình muốn thì cáo thứ nhất á, là Ahang Avarohomi, có nghĩa là con hiểu là cầu mong cho tôi được bình an. Câu thứ hai là Abhacchatanthomi, mong cho tâm tôi đừng có rống đừng, đừng có rống đừng, cũng đồng theo cái sự việc đó. Cái câu thứ ba là Anugahomi, là tâm tôi đừng có chạy theo cái sự việc đó. Câu thứ tư là Sukhi Atanam Parihagami, mong cho tôi được an vui. Thì con không biết là con có chụp những cái tập của mong cô bày trên cụm văn nhạc, và thế ý là sau khi mình nhìn cái đau đỏ thì cái tâm cái tâm của mình lúc đỏ này như thế nào, mình phải là làm gì tiếp theo nữa? Con cảm ơn sư cô. Đầu tiên khi mình có cái sức của cái thọ, chúng ta cảm nhận những cái thọ đỏ đang rất khó chịu, và do một cái vô thức chúng ta cảm thấy cái bản ngã của mình đang bị tấn công, nó thì thường cái tâm thủ lúc đầu gọi là cái tâm thủ chống đối lại sợ hãi, cái chữ avera là kẻ thù, avera là không có kẻ thù, nó từ khi tấn ngã mình là tôi không có kẻ thù đâu, đừng có sợ hãi. Ahang Avarohomi là muốn cho tôi không có kẻ thù, là để từng tấn ngã mình là cái vừa đau đỏ, cái vừa chảy đá đó không phải là cái thứ nguy hiểm để cho mình phải rung động theo cái tầng độ bất thiện như vậy. Đó là một cái sự tận an. Rồi áp cho con cho ông Mỹ là để như thế nào cũng cái tâm tôi không phải khổ sở vì cái chuyện này, là đừng có chạy theo cái sự kiện vừa mới chảy đá đó để nó khiến cho nó khổ sở. Rồi an đi cho ông Mỹ mong cho thân tôi không tiếp tục rung động của cái tầng độ bất thiện, cái tâm độ mà đem đến cái sự khổ sở. Anila là cái sự rung động của thân thể, mang tính vật lý đầu tiên là nó được phản khởi trong tâm. Abhacchatanthomi là để ngăn ngừa nó lại. Paccha là có nghĩa là nó đã chạy theo cái sự bất thiện đó rồi, nó đã bị cuốn vào trong cái dòng đó rồi. Abhacchatanthomi là mình tập cho nó dừng lại, mình ra lệnh cho nó phải dừng lại, để cái tâm mình đừng có khổ theo vậy đó. Anila là thân mình đừng có khổ vì cái điều vừa chạy ra đó. Và ở cái giai đoạn đó rồi là mình đã trận án, mình được tương đối tổn thương. Và cái câu cuối cùng trộn dài là Sukhi Atanam Parihanami, Sukhi là an vui, Atanam cho chính mình hay là cho của tôi, sự an vui của tôi, Parihanami tôi bảo vệ cái sự an vui của chính mình. Thực ra cái nghĩa bóng đó là nghĩa đen của nó, có nghĩa bóng của nó là trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Ăn vui hay không ăn vui là tôi là người định phải chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác được cả. Thì và khi mà nó xảy ra xong như vậy rồi thì là mình vẫn tiếp tục xem thử cái tâm thủ rung động của mình đang như thế nào, và nếu như nó vẫn tiếp tục mà cũng mình trong cái dòng chảy hay là cái tâm thủ rung động tiêu cực đó, thì mình vẫn tiếp tục lặp lại những cái câu đó. Còn nếu như mà nó vô niệm bàn rồi, nó tiêu rồi đó, nó mất rồi đó, thì thì không cần phải làm như vậy nữa, ta chỉ cần quay lại với thân tâm của mình và những cái tương tác hiện tại nữa thôi. Vì những cái tương tác nó luôn luôn bị nhiệt, cho nên là mình dùng lại như vậy là tốt tuổi lớn rồi bạn. Một khi đổi rất nhiều những cái pháp trần hạ của đại gia, một khi đổi được cái niềm nghĩ là nó sẽ sinh khởi. Nam về mà chúng có khó lắm hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó câu hỏi thì định nhờ đi ăn sơn cái bài pháp thoại tối nay thì một cái cảm xúc rất là lợi lạc. Sức mình khi là cái tình huống nó dẫn dắt cho mình là sẽ phản ứng và sẽ bị cái cảm xúc lên